xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 457, Uy Phong Quý Phi. 35, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả mở ra hộp, bên trong để đó một chút đồ chơi nhỏ, nàng cuối cùng mục đích là một phương khăn gấm, phương này khăn gấm vốn là đường tướng quân thiếp thân mang. Về sau nàng tiến cung, đường tướng quân liền sẽ phương này khăn gấm bỏ vào hộp, biểu thị thứ này hẳn là truyền cho nàng. Đường quả mở ra khăn gấm, nhìn xem phía trên tinh xảo mấy cái đồ án, cùng với một bên thêu lên lít nha lít nhít chữ nhỏ, ánh mắt lấp lóe. Không biết người coi là cái này vẻn vẹn phổ thông khăn gấm, nhưng chỉ cần thấy bên trong nội dung, mới có thể hiểu chưa đơn giản như vậy. Phương này khăn gấm bên trên, ghi chép chính là tái ngoại một loại thất truyền đã lâu thêu thùa chi pháp, cũng chính là nàng đã từng cái kia. Túi thơm bên trên thêu thùa chi pháp, đường quả phụ thân cùng mẫu thân quen biết tại tái ngoại, lúc ấy đường tướng quân còn là một vị 18 tuổi binh sĩ, tướng mạo ngọc thụ lâm phong, võ nghệ lại cao siêu. Bình loạn thời điểm, vừa vặn gặp mẫu thân của nàng lấy tú hoa châm đối phó mấy cái lưu manh, đối nó có chút thưởng thức thuận tay giúp mẫu thân giải quyết mấy tên lưu manh kia. Hai người mới quen đã thân, gặp lại lẫn nhau cảm mến, mẫu thân liền cùng phụ thân trở về. Nàng mặc dù có một tay tốt thêu thùa tay nghề công phu cũng không kém, lại bởi vì trước kia thụ thương lưu lại mầm bệnh thân thì cũng không tốt, có thể sống đến 20 tuổi cũng đã là cùng lão thiên đoạt mệnh. Quả nhiên sinh hạ nàng không lâu, liền không có. Từ đó, đường tướng quân liền một lòng sủng ái ái nữ, không có nạp tiếp tục huyền tâm. Tư, thiên tần quốc người đều biết đường tướng quân sủng nữ thành si, hoàn toàn đem đường gia tiểu thư sủng thành tiểu công chúa. Nương biết mình sống không lâu lâu, không đành lòng loại này truyền thế kỹ nghệ thất truyền, liền lấy thêu thùa phương thức đem lưu tại phương này khăn gấm bên trên. Hai ngày này, đường quả đều đang nghiên cứu loại này phức tạp thêu thùa chi pháp. Tại đã từng xuyên việt qua thế giới, nàng làm qua tú nương, sẽ thêu thùa chi pháp cũng là vô số, nhưng trước mắt cái này một loại, nàng thật đúng là chưa từng gặp qua. Nhìn ba năm ngày về sau, nàng cho rằng lý giải không sai biệt lắm, liền bắt đầu động thủ làm túi thơm, Mai Lan cả ngày đều tại đường quả bên người, nhìn xem nàng tinh xảo kỹ nghệ quả thực kinh ngạc đến ngây người. Đây là nương lưu lại kỹ nghệ, ngày đó nhìn xem An Quý Nhân trên thân. Túi thơm, bản cung đột nhiên nhớ tới, làm sao cũng không thể để loại này kỹ nghệ thất truyền, Mai Lan tỏ ra là đã hiểu, bây giờ nương nương đã không có thân nhân, cũng chỉ có khả năng tìm những thân nhân này đồ vật tưởng niệm. Nương nương, cái này túi thơm là vì ai làm, Mai Lan tâm lý thì thật minh bạch khẳng định không phải vì hoàng thượng. Quả nhiên, đường quả mỉm cười, có khả năng vì ai, tự nhiên là buổi tối tới cái kia. Đường quả khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, chờ đến thời cơ thích hợp, cái này túi thơm thế nhưng là có tác dụng lớn. Ban đêm, Hiên Viên Diệt đến thời điểm, người kia cùng dĩ vãng khác biệt cũng không có đang nhìn thoại bản, ngược lại tại thêu thùa. Hắn nhẹ nhàng đi qua, không dám quấy nhiễu nàng, cũng không dám dây vào nàng, liền sợ nàng bị kinh hãi, sẽ đâm vào ngón tay. Yên tĩnh ngồi ở một bên, nhìn, xem nàng thêu thùa, loại này yên tĩnh mỹ hảo cũng làm cho hắn cảm thấy rất diệu. Lúc này, hắn chỉ muốn đổi nàng một tiếng, nương tử. Hắn nhìn bị thêu đi ra đồ án, có chút một lời khó nói hết, còn tưởng rằng quả nhi sẽ thêu một chút bông hoa, hùng ưng bên trong. Tuyệt đối không ngờ rằng, nàng thêu một đầu 10 phần đáng yêu chó con. Đẹp mắt không, đẹp mắt, đặc biệt đáng yêu. Hiên Viên Diệt vội vàng tán thưởng, bàn tay nắm chặt nàng eo, quả nhi làm sao có hào hứng làm những này. Đưa cho A Diệt muốn hay không, thêu lên chó con túi thơm, cho hắn. Mặc dù mang theo một đầu thêu lên chó con túi thơm, phi thường không phù hợp hắn hình tượng, vì cái gì hắn rất vui vẻ chứ, hận không thể ngay lập tức đem trên lưng túi thơm ném đi, mang lên cái này đáng yêu túi thơm, tại dưới tay người trước mặt đi lắc lắc càng muốn đi hơn Hiên Viên Mặc trước mặt lắc lắc, muốn, cách chương,